Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666. Chương 666 Biệt Nữ Phong Ly. Phong thần trong ấn tượng còn có một ít mẫu thân ký ức. Nàng là một cái thực ôn nhu nữ nhân. Sinh thời xác thật vẫn luôn buồn bực không vui. Bất quá nàng buồn bực cảm xúc lại càng như là vì ngươi, khi còn nhỏ ký ức rất mơ hồ. Chính là phong thần vẫn là nhớ rõ mẫu thân ôn nhu mỹ lệ mang theo u buồn cùng sủng ái bộ dáng. Phong Ly thân mình cứng đờ. Không rõ nguyên do, vì ta, ân, ta thường xuyên nhìn đến nàng cầm ngươi khi còn nhỏ tã lót vuốt ve rơi lệ. Sau đó thần sắc phi thường bi thương, phong thần nghĩ nghĩ nói. Ta nghe phụ hoàng nói nàng thẳng đến qua đời đều ở tìm người. Nói vậy chính là tìm đem ngươi ôm đi thị nữ. Nàng có lẽ cũng không tin tưởng ngươi thật sự đã chết kia thì thế nào. Tạo thành như vậy kết quả còn không phải bởi vì nàng dùng người không khách quan. Thấy không rõ thị phi tốt xấu. Đem Bạch Nhãn Lang dưỡng tại bên người như là muội muội giống nhau đối đãi. Đã có một cái thân muội muội ví dụ. Nàng như cũng không hấp thụ giáo huấn, cũng không nghĩ nhân gia lãnh không cảm kích Phong Ly trong mắt nhiễm một tầng lệ khí. Phong thần nhìn Phong Ly rõ ràng là để ý, lại muốn nói ra như vậy biệt nữ nói. Cũng biết người này tính tình, khi đó nàng mang theo thị nữ bị đuổi giết đi vào đại lục này. Tiếp theo hai tòa đại lục thông đạo đóng cửa, tổng hội bàng hoàng bất lực. Càng sẽ không nghĩ đến làm bạn nhiều năm cùng nhau lớn lên thị nữ sẽ bởi vì ích lợi phản bội. Này kỳ thật cũng là nhân chi thường tình, phong thần nhớ tới trong trí nhớ nữ nhân kia thường. Xuyên rơi lệ cảnh tượng, cảm thán nói, nàng đã từng bị ông ngoại cùng nam nhân kia che chở quá hảo. Tính tình quá đơn thuần, nếu không cũng sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng bên người người, nàng chết thời điểm từng bắt. Lấy tay của ta nói, nhất thực xin lỗi chính là cái kia chết đi hài tử, hắn cũng không nghĩ tới nhiều thảo luận mẫu. Thân thị phi đúng sai, đã từng cái kia mỹ lệ ôn nhu nữ nhân xác thật đã cho hắn ấm áp. Chẳng sợ thực ngắn ngủi, hắn tin tưởng nàng cũng là thực ái Phong Ly, chỉ là vô pháp tiếp thu hắn bị ôm đi hoặc là đã chết đi sự thật. Bởi vậy cả ngày buồn bực không vui. Hơn nữa mang thai khi độc tố tra tấn, mới làm nàng như vậy sớm ly thế. Phong Ly oán hận hắn cũng có thể lý giải. Rốt cuộc đệ đệ tao ngộ so với chính mình thê thảm rất nhiều. Tuy rằng cuối cùng dựa vào chính mình năng lực phản kích trở về. Chính là đã từng những cái đó cô độc bị coi là con rối nhật tử cùng ký ức là không có khả năng lau. Đi, tính, ta đối nàng cũng không có gì ấn tượng. Bất quá kia phân sinh ân luôn là muốn báo, Phong Ly nhấp môi nói. Còn có ta đã từng chịu quá tội, cũng nhất định sẽ gấp bội hoàn lại cấp những người đó, ân. Ta bồi ngươi, phong thần duỗi tay vỗ vỗ Phong Ly bả vai. Phong Ly thân mình lại cứng đờ, thực mau trên mặt lại khôi phục tà tứ thần sắc. Ngươi vốn dĩ nên bồi ta đi báo thù, ai làm ngươi là đại cái kia, phong thần khẽ cười một tiếng. Ân, ta về sau sẽ chiếu cố ngươi, Phong Ly đem hắn tay chụp bay. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ai muốn ngươi chiếu cố? Ta còn không thừa nhận ngươi là ta ca. Hơn nữa ta có tay có chân, mới không cần ngươi chiếu cố. Ngô Thanh Thiển còn chưa bao giờ gặp qua Phong Ly loại này để ý lại. Biệt nữ bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng tới. Cười cái gì cười, ngươi còn có nghĩ muốn linh mạch khoáng. Phong Ly nghe được Ngu Thanh Thiển cười lập tức rời đi mục tiêu. Trắng nàng liếc mắt một cái. Hảo, ta không cười thôi đi, Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai. Trong mắt lại mang theo vài phần ý cười. Phong Ly lúc này bộ dáng. Không biết vì sao, cực kỳ giống tiểu tháp trung ngạo kiều biệt nữ Miêu đại gia. Đúng rồi, còn có 3 ngày thời gian mới đến đàm phán. Không bằng ta trước mang ngươi đi dấu hiệu hạ kia mạch khoáng vị trí. Về sau chính ngươi tới đào, Phong Ly đứng lên nói. Hết chương.